Phong thần thời 4.0, chương 34, oan gia ngõ hẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, lại là tên tội phạm nhà người hả? Doãn Tuấn với bộ dạng ướt nhẹp như chuột lột liền đứng dậy mà phản bác. Ai là tội phạm? Và người đang dọi đèn vào hai người Doãn Tuấn và Hoa Trúng Thiên không ai khác chính nữ cảnh sát mà Doãn Tuấn đã gặp vào buổi chiều hôm đó. Bỗng nàng cảnh sát liền dọi đèn về phía Hải Yến đang nằm hôn mê rồi như nhận ra điều gì đó. Cô nàng liền nói, thì ra chính ngươi là thủ phạm. Rồi nàng liền rút súng ra hướng về phía hai người rồi nói. Bỏ vũ khí xuống và giơ tay lên. Hoa Trúng Thiên nghe xong thì liền giơ tay lên. Hắn liền quay sang phía Doãn Tuấn rồi nói. Cậu quen cô ta hả? Doãn Tuấn lúc này vô cùng giận. Hắn liền nói. Hừ, không đánh cô không được rồi. Chiều nay cô va vào tôi và không nói lý lẽ đã định bắt tôi. Bây giờ thì tôi cứu người cô lại nghi tôi bắt cóc và giết người sao? Nói xong hắn liền lập tức phi thân lên định đánh một chưởng để rút hồn phách của cô cảnh sát ra. Cô cảnh sát không kịp phản ứng vì hắn quá nhanh. Một chưởng đó sắp đụng tới cô nàng thì bỗng một cánh tay từ đâu xuất hiện và chặn lại chưởng đó của Doãn Tuấn. Điều đó khiến cho hắn ngây người nhưng không để hắn chờ lâu. Giọng nói của người đó vang lên. Xa tôi, cậu hơi nóng nảy quá nhỉ. Huynh đệ, như nhận ra giọng nói đó là của ai. Doãn Tuấn liền thu tay lại rồi cười. Không ngờ đó, và từ phía sau cô cảnh sát đi ra là một bóng người và người đó chính là Dương Nam. Doãn Tuấn cười. Sao cậu lại quen với cái ngữ này? Cô cảnh sát lúc này đã định thần lại thì nghe thấy hai từ. Ngữ này, cô liền phản bác lại. Cái ngữ này, tên yêu quái này, người không biết người yêu ta là một vị thần tiên sao? Dương Nam, huynh hãy giúp muội tần hắn đi. Doãn Tuấn như ngây người. Cái gì, cậu là người yêu của con quỷ cái này á? Dương Nam thấy hai người không ai chịu ai liền giơ tay ra cản lại hai người. Thôi xin hai người đừng cãi nhau nữa. Vào chủ đề chính đi. Doãn Tuấn hạ hỏa rồi quay lại gọi Hoa Trúng Thiên dìu Hải Yến ra chỗ này. Hiểu ý, Trúng Thiên liền dìu cô nàng về phía ba người. Doãn Tuấn giới thiệu, cậu này là Hoa Trúng Thiên, pháp sư phái Mao Sơn. Còn cô gái này là Hải Yến, bạn của tôi. Hoa Trúng Thiên cười rồi đưa một tay ra bắt tay với Dương Nam. Dương Nam cũng kéo lại cô cảnh sát đang giận dỗi mà giới thiệu. Vậy ra cậu có người yêu rồi. Vậy thì tôi cũng giới thiệu luôn, đây là Tô Vân, bạn gái tôi. Doãn Tuấn mặt không biểu cảm. Rất vui khi được làm quen với. Mà thôi, bây giờ cậu có thể giúp tôi đi vào thần thức của cô ấy. Chỉ về phía Hải Yến. Để gọi cô ấy dậy được không? Cô ấy bị nhiễm phải thủy độc khí. Rồi, Tô Vân như nghe thấy điều gì đó liền chen vào hỏi. Cô ấy là Hải Yến sao? Có phải là Trương Hải Yến, con gái của tỷ phú Trương Viễn không? Doãn Tuấn lạnh nhạt, ai biết? Dương Nam thở dài. Thôi, hai người có thể dẹp đi sự hiểu lầm được không? Doãn Tuấn và Tô Vân nhìn nhau rồi gật đầu đồng thanh. Không bao giờ. Hoa Trúng Thiên chen vào. Thôi, hai người không ai nhường ai thì thôi, nhưng mà nên tạm gác lại thù hằn đi vì ở đây vẫn còn một người đang cần giúp này. Chấm. Doãn Tuấn thở dài rồi tiến lại chỗ Trúng Thiên và đỡ lấy Hải Yến rồi nói với Dương Nam. Bây giờ hãy về ký túc xá của tôi. À mà cậu hỏi xem cô bạn gái của cậu có bộ quần áo nào thì thay hộ cô ấy với chứ tôi. Cậu và tên đạo sĩ này thì không có thích hợp cho lắm. Dương Nam gật đầu đáp ứng rồi quay lại thì hắn thấy vẻ mặt của Tô Vân và cũng biết là cô nàng của mình nghe được thì hắn nói lại. Vậy em giúp bạn anh một chút nhé. Tô Vân chỉ hừ một tiếng rồi cũng gật đầu đồng ý. Khoảng 15 phút sau thì 5 người đã có mặt ở trong ký túc xá của Doãn Tuấn và Hoa Trúng Thiên. Tô Vân thì được sự nhờ vả và cũng có trách nhiệm của một người cảnh sát nên đã ở trong phòng mà thay đồ hộ Hải Yến, và cô nàng này cũng vô cùng cảnh giác khi đã khóa trái cửa từ bên trong để nhốt cả ba người Doãn Tuấn, Dương Nam và Trúng Thiên ở bên ngoài. Hoa Trúng Thiên vì không có việc gì làm nên đã ngồi xuống mà lôi máy ra nghịch ngợm. Doãn Tuấn cũng nghịch điện thoại một chút. Lúc sau hắn liền hỏi. Dương Nam, cậu quen cô cảnh sát này từ đâu vậy? Dương Nam cười. À, do có một vụ án bí ẩn nên tôi đã giúp đỡ một chút và ai ngờ là đã giúp đỡ cô nàng này một cách thành công và bọn tôi đã thành một cặp được hơn một tuần rồi. Doãn Tuấn à lên một tiếng rồi hỏi tiếp. Vậy cậu bây giờ là cố vấn của cô ấy? Ờ đúng rồi, mà thực ra là cố vấn trong đội điều tra hiện tượng lạ của cô ấy. Doãn Tuấn gật đầu rồi hỏi. Vậy cậu là cố vấn thì chắc là cậu đã biết đến vụ việc ở trường tôi. Dương Nam gật đầu tỏ ý đã biết. Doãn Tuấn liền trách. Hừ, thế mà chiều nay cậu không có mặt ở đây để giải thích cho người yêu cậu đây là người quen. Suýt chút nữa thì cô nàng đã còng tay tôi rồi. Dương Nam cười. Tôi cũng có mặt nhưng có một số việc nên tôi đã đi về trước, nên khi cậu va chạm với cô ấy thì tôi cũng đã về rồi. Sorry huynh đệ nha. Hoa Trúng Thiên nghe được cuộc trò chuyện của hai người thì cũng chen vào hóng. Ồ vậy ngoài tôi ra thì cậu cũng đã va chạm với cô nàng cảnh sát này à? Doãn Tuấn méo mặt. Ờ, bây giờ đã biết nhau rồi, vậy cậu có thể giúp chúng tôi về việc hàng yêu bắt quỷ không? Trúng Thiên cười. Đương nhiên là được chứ. Đó cũng là trách nhiệm của tôi mà. Nói xong thì cả ba cùng cười phá lên. Dương Nam nói. Vậy thì gã đạo sĩ nhà cậu được vào đội. Đội của chúng ta đã có xem nào ba người huynh đệ chúng ta. Hòa Thượng có tóc, Tiểu Long, cảnh sát và bây giờ lại có thêm cả đạo sĩ. Một đám hổ lốn nhỉ. Doãn Tuấn há hốc mồm. Cái gì? Cảnh sát á? Dương Nam gật đầu. Ờ, cần câu cơm đó. Hoa Trúng Thiên thích thú. Vậy hai người cậu còn hai ba vị huynh đệ nữa sao? Doãn Tuấn gật đầu. Ờ, người đầu tiên là Phong Vũ. Huynh đệ đồng môn và cũng chơi với chúng tôi từ khi vẫn còn cởi chuồng tắm mưa. Hòa Thượng có tóc là Tịnh Hòa. Coi như đó là một tên hành giả tham ăn tục uống. Còn người còn lại là con trai của Đông Hải Long Vương Tử Lam. Hoa Trúng Thiên thấy toàn là. Còn ông cháu cha. Thì ồ lên một tiếng. Đang định nói gì thì cánh cửa phòng được Tô Vân mở ra và nói. Bây giờ tới lượt các anh vào đó. Cô nàng nói xong thì Hoa Trúng Thiên và Dương Nam liền đi vào trước. Tô Vân vừa quay vào thì bàn tay của Doãn Tuấn từ phía sau liền đặt lên vai cô nàng khiến cô nàng quay lại. Doãn Tuấn lúc này đã xuống nước. Nói. Hai. Dù sao thì có lẽ sự việc chiều nay cũng là do hiểu lầm. Hy vọng cô không để bụng. Tô Vân cười nhẹ nhàng và nụ cười đó đã khiến cho hắn đã hiểu vì sao Dương Nam lại thích cô nàng này. Trong đầu hắn suy nghĩ. Dương Nam, cái con dê già nhà cậu. Bây giờ tôi đã hiểu rồi. Còn Tô Vân nói. Cũng là lỗi của tôi mà. Bây giờ đã là người một nhà. Hy vọng rằng sau này chúng ta sẽ giúp đỡ nhau. Doãn Tuấn cũng cười rồi cả hai cùng bước vào trong phòng. Doãn Tuấn hướng về phía Dương Nam rồi nói. Vẫn trò cũ chứ? Dương Nam gật đầu rồi đáp. Triển thôi. Rồi quay sang nói với hai người. Bảo bối. Em hãy trông chừng xác của hai người bọn anh. Còn cậu đạo sĩ hãy mở ra âm dương nhãn của cậu mà để ý ma quỷ. Trong vòng muộn nhất là 15 phút thì bọn tôi sẽ quay trở lại. Hai người Tô Vân và Trúng Thiên liền gật gật đầu đồng ý. Sau đó không để mọi người đợi lâu. Doãn Tuấn và Dương Nam liền ngồi xuống sàn rồi đồng thời đọc chú ngữ. Chấn hồn nhị thập thức. Hải yến. Tam hồn thất phách khai mở. Dứt lời. Cơ thể hai người liền thoát ra hai luồng sáng màu vàng ánh kim và màu cam và đồng thời cơ thể của hai người liền bất động trong cùng một tư thế và hai. Luồng sáng kia liền nhập thẳng vào bên trong cơ thể của Hải Yến đang bất động trên giường. Địa điểm. Cửu tinh giới. Cha. Ha. Ha. Chấm chấm. Một tiếng gọi của nữ nhân vang lên từ đằng xa khiến cho một người đàn ông cao lớn đang đứng trên một gò đất đang xem binh sĩ luyện tập dưới thao. Trường dưới sự chỉ huy của Thanh Phi Đô Đốc. Phó tướng của Thanh Phủ Tướng Quân. Phải quay lại mà nhìn. Người đàn ông này vô cùng cao lớn. Nước da ngăm nâu. Hai cánh tay thì cơ bắp cuồn cuộn vô cùng lực lưỡng. Trên người luôn luôn đeo bên hông một thanh bảo kiếm và đó chính là Cửu Long Đại Đế của Cửu Tinh Giới. Ông ta vừa quay lại thì đã thấy từ phía đằng xa đang có hai bóng người đang bay đến, và đó chính là đôi Uyên Ương Vĩ Thành và Nhật Lệ. Hai người vừa đáp xuống thì Nhật Lệ liền lao tới ôm chặt lấy ông ta rồi nũng nịu nói. Con nhớ cha quá. Cửu Long Đại Đế vỗ nhẹ nhẹ lên lưng cô con gái bé bỏng của mình rồi nói. Được rồi, con về là ta mừng rồi. Vĩ Thành lúc này đã tiến lại. Hắn liền hành lễ với Cửu Long Đại Đế. Vĩ Thành xin bái kiến Đại Đế. Cửu Long Đại Đế đưa tay rồi vỗ một cái lên vai Vĩ Thành rồi cười lớn. Sao lại là Đại Đế? Phải là Nhạc Phụ Đại Nhân mới đúng. Vĩ Thành nghe xong thì cũng cười. Vậy thì cung kính không bằng tuân lệnh. Vĩ Thành xin bái kiến Nhạc Phụ Đại Nhân. Nhật Lệ cười rồi khi thấy Cửu Long Đại Đế đang xem xét binh sĩ luyện tập thì nàng thắc mắc. Cha, thường ngày quan sát binh sĩ luyện tập là việc của Thanh Phù Thúc Thúc cơ mà. Sao cha lại ở đây? Cửu Long thở dài. Hai, Thanh Phù đang dẫn quân ở ngoài biên cương cửu tinh giới ta. Hắn đang chiến đấu với bọn thiết cốt xâm lấn đất của ta. Lần này thì ta sẽ tiêu diệt tận gốc bọn chúng. Vĩ Thành nghe vậy thì nói. Nhạc Phụ Đại Nhân, con hy vọng người có thể cho con ra chiến trận cùng với người. Con hy vọng mình có thể giúp được gì đó. Cửu Long cười lớn. Khá lắm, khá lắm. Không uổng công ta nhận ngươi là hiền tế của Lệ Nhi và cũng rất có khí chất đồ đệ của Hoàng Quy Lão Huynh. Được, vậy thì ngày kia chúng ta sẽ ra chiến trường. P.S. Thủy độc khí là một loại tà khí mà chỉ có ở những loại yêu quỷ thuộc hệ thủy ở cấp bậc trung và cao cấp. Chất khí này thì khi dính vào người của nạn nhân, tùy thuộc vào lượng độc, sẽ khiến cho nạn nhân nhẹ thì bị giam giữ hồn phách, nặng thì sẽ bị ăn mòn cả hồn phách. Nếu nhanh chóng cứu chữa kịp thời thì nạn nhân sẽ ok. Cách chương.